Khói phủ Lạc Dương, chương 7, trận quan độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Phi ngồi xuống đất, ngửa cổ dốc ngược bình rượu. Nhìn Tào Chân, Tào Hưu vừa cười nói vừa ăn. Tào Hưu thấy hắn chỉ ngồi một chỗ, cao giọng, tiểu tử, sao thế, không ăn à? Tào Phi đứng dậy tiến lại gần, nhìn xuống hỏi, có phải đang có chuyện gì không? Hai người họ ngẩng đầu một lúc, lại làm như không biết gì tiếp tục xé con gà nướng trên bàn. Tào Phi lại mở miệng, mấy ngày nay phụ thân tinh thần rất kém, không ăn uống gì cả, đệ biết là chiến sự không tốt lắm. Tào Chân ngừng tay lại, im lặng một lúc, nói, dòng dã mấy tháng, chúng ta sắp hết quân lương rồi, chúa công có ý rút quân. Tào Phi giật mình kinh hãi, lại nghe Tào Hưu nói, chỉ sợ lần này nghĩa phụ sẽ rút quân, không trụ được nữa. Quân chúng ta ít hơn quân Viên Thiệu rất nhiều. Nhị công tử, chúa công bảo nhị công tử đến. Cả ba sáu mắt nhìn nhau, đang yên đang lành gọi đến làm gì. Tào Phi hít sâu đi theo, trong đầu chỉ suy nghĩ xem có làm sai cái gì không. Lúc đến cũng tỏ ra ngoan ngoãn, quy củ hơn bình thường. Phụ thân còn mặc áo giáp, ngồi bên án thư trầm ngâm cầm một bức thư. Thấy hắn bước vào cầm lấy phong thư chưa mở ở bên đưa cho hắn. Thư từ Hứa Xương. Tào Phi đón lấy thư, đang định mở ra, lại hỏi, phụ thân chưa đọc ư? Mẫu thân ngươi nói viết cho ngươi, không phải cho ta. Đọc làm gì? Tào Phi mở thư ra nhìn xem, chỉ là hỏi có khỏe không, ăn uống có đầy đủ không. Nói lần trước người nhận được thư rất vui, Tử Văn, Tử Kiến đều nhớ hắn. Đọc qua một lượt, nhìn qua thấy phụ thân thở dài chống tay xuống bàn, đánh liều hỏi, phụ thân, thư đó là Tân Úc gửi, quân lương không đủ, ta muốn rút binh, gửi thư hỏi ý kiến Tân Úc. Hắn hồi đáp nói nhất định phải kiên trì, không thể rút, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Ngừng một lát, nói, người mà ta tin sẽ suy tính đúng, chỉ có Tân Úc và Quách Gia. Trận quan độ, mưu sĩ của Viên Thiệu là Hứa Du do bất mãn chuyện tư, bỏ sang phe Tào Tháo. Hứa Du bày mưu, quân Tào ít nên phải phân tán quân viên. Tào Tháo vô cùng tự tin, hiểu rõ tính tình Viên Thiệu, người thì hay nghi ngờ, không dứt khoát, quân đông mà chỉ huy không rõ ràng, tướng thì kiêu căng, nghe tin bại trận thê thảm, hai tướng đầu hàng quân Tào. Quân Viên Thiệu kéo nhau bỏ chạy, lại bị Tào Tháo dẫn quân truy kích tan tác. Từ Hoàng xin lệnh, chúa công, Viên Thiệu cùng tàn quân bỏ chạy qua sông Hoàng Hà, xin chúa công xuống lệnh truy đuổi, nhất định gờ yêu ta ết được Viên Thiệu. Tào Phi từ đầu đến cuối ngồi một bên nghe, chỉ thấy phụ thân giơ tay ngăn lại, trầm tư một lúc, nói, để hắn đi đi. Tào Phi nhất thời kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Từ Hoàng phụng mệnh lui ra. Nhạc Tiến cũng đồng thời chạy vào. Chúa công, mấy vạn binh của Viên Thiệu không theo kịp chủ, đều xin hàng. Tào Tháo cười lớn, khoát tay nói, Tử Hoàn, đi, ngồi trên yên ngựa, nhìn bóng lưng phụ thân cao lớn, ngạo nghễ trước vạn hùng binh, đưa mắt nhìn hồi lâu không nói. Nghe Nhạc Tiến nói, nhiều kẻ có biểu hiện không phục, có ý không quy thuận. Chúa công, Tào Tháo nhíu mày suy nghĩ một lúc, cong môi mỉm cười một cái, nhàn nhạt hạ lệnh, gờ yêu ta ết hết, toàn bộ. Nhạc Tiến hơi sững lại, nhưng nhanh chóng phụng mệnh, điều hàng vạn binh mã tiến về phía trước bao vây toàn bộ hàng binh. Tào Phi nhìn một loạt cảnh này, bất giác kinh sợ, vội vàng mở miệng, phụ thân, không phải phụ thân từng dạy con lấy nhu khắc cương sao? Tại sao không để bọn chúng về phe chúng ta mà phải gờ yêu ta ết hết? Thấy phụ thân không đáp, lại tiếp tục nói, phụ thân, gờ yêu ta ết hết mấy vạn binh, thực sự quá tàn nhẫn. Tào Tháo cười khẽ, quay ngựa nhìn Tào Phi hồi lâu, rốt cuộc nói, lấy nhu khắc cương, là đối với kẻ có thể phục tùng, có thể đem lợi ích cho ta. Ngươi đối xử với quân sĩ của mình bằng tâm, quân sĩ nguyện chết vì ngươi. Ngươi bao dung với tướng địch, kẻ đó có thể thành mãnh tướng của ngươi. Thế nhưng vạn tàn binh trước mắt kia lợi ích thì ít, hậu họa khôn lường. bọn chúng xin hàng chỉ vì không kịp theo chủ. Trong lòng không thuận, nếu giữ lại, ngày sau trong hùng binh của chúng ta khắp nơi đều là giặc. Ngươi phải làm thế nào? Thấy Tào Phi không đáp, cười nhạo nói, đúng là suy nghĩ của mấy đứa trẻ con. Lần đầu nhìn cảnh tàn sát trực tiếp thế này, dù là phía xa, kìm không được nôn thốc nôn tháo, lăn ra bất tỉnh. Tào Tháo nhìn hắn ngã lăn trên mặt đất, thở dài thườn thượt nói với Trương Liêu, nghe nói Tôn Sách bị ám sát, Phúc Lâm Trung trao lại binh quyền cho đệ đệ hắn. Tôn Quyền mới 18 tuổi, nhìn xem, tên nhãi đó hơn có 5 tuổi mà hắn đã lên nắm binh quyền Giang Đông đi chinh phạt rồi. Còn tên vô dụng này, Tào Tháo cưỡi ngựa tiến thẳng vào cổng thành Hứa Xương, nhìn qua một lượt, lập tức xuống ngựa giang hai tay ra, đứa nhỏ hớn hở lao vào trong lòng phụ thân, rụi đầu vào áo giáp, nói, con nhớ phụ thân lắm. Hắn cười cười nhấc bổng Tào Thực, lại dắt tay Tào Trương đi vào trong. Tào Trương giáo giác nhìn quanh hỏi, nhị ca con đâu? Trong xe ngựa, kệ hắn đi, chúng ta đi xem A Tiết với mấy đệ đệ các ngươi. Tử Kiến, phụ thân nhớ ngươi quá, sao bây giờ nặng thế, không bế được nữa rồi. Ây da, Tử Kiến của ta sắp được 10 tuổi rồi, lớn nhanh quá. Tào Thực cười giòn tan, bỗng dưng ngoái ra sau tìm kiếm nhị ca một lúc, rồi lại ôm cổ phụ thân làm nũng. Tào Phi mệt mỏi bước xuống, đưa mắt nhìn theo phụ thân vui vẻ cười đùa với đệ đệ, buồn buồn lặng lẽ đứng đó hồi lâu. Chờ bọn họ đi khuất, mới cùng Tào Chân, Tào Hưu trở về biệt viện của mình. Ba người ngồi xuống thềm gỗ, ngả người nằm ngửa ra. Lần này về nhất định phải chơi cho đã. Tào Phi tự cười nhạo, chẳng được nghỉ ngơi tí nào. Ngoài quân doanh thì luyện võ, về đây thì luyện cả võ cả văn thư. Cứ thế này đệ sớm muộn cũng điên. Tào Hưu bật dậy, nói linh tinh gì thế. Yên tâm, lần này mệt mỏi rồi, nghĩa phụ kiểu gì cũng cho đệ nghỉ ngơi. Tào Phi ngán ngẩm ngửa đầu, giơ tay với lấy mớ giấy bút trên án thư. Nét bút từ mấy tháng trước vẫn ở nguyên chỗ cũ không di chuyển. Hắn nhìn một cái rồi vò nát, ném qua một bên, nói, sức của đệ so với Tử Văn thì không bằng, Văn thì sắp thua Tử Kiến đến nơi rồi. Càng nghĩ càng chán nản. Đâu có, đệ không khỏe bằng Tử Văn nhưng bắn cung chuẩn xác hơn, dùng kiếm điêu luyện hơn. Thơ của đệ cũng rất hay mà. Đệ xem, ngôn từ trầm bổng, hùng tráng, vừa nghe đã phải cảm thán. Quả có khí chất của hùng binh mãnh tướng. Vừa nói xong đã thấy Tào Chân quay sang một bên bật cười thành tiếng. Tào Phi chỉ bực mình đánh cho hắn một cái nói, thơ của đệ là thơ sầu nhã, hùng tráng cái quái gì. Thời Kiến An, ba cha con là Tào Tháo đều đi đầu trong lĩnh vực thi ca, gọi là Tam Tào, sánh ngang với nhóm Kiến An Thất Tử. Trong đó, Tào Tháo thành công nhất ở thơ tứ ngôn, được coi là người phục hồi kinh thi. Tào Phi là một người xuất sắc, đi tiên phong trong lý luận văn học và thơ thất ngôn. Còn Tào Thực là thần đồng thơ phú, được gọi là đại sư tối thượng trong thơ ngũ ngôn, mệnh danh đệ nhất thi nhân thời Hán Mạt. Cách Chương.